Khí thiếu tu tiên, chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 222 số 2 thành. Canh 1, ầm vang một tiếng, Du Chuẩn bị tạp vào lòng đất. Tần Quân phát lực dưới, đem đã bị thương Du Chuẩn oanh vào lòng đất. Chiến cuộc bắt đầu nghiêng về một phía. Mặc kệ là công thành biến dị sinh vật, vẫn là độc thản bò cạp này đó cao đẳng biến dị sinh vật. Khi bọn hắn bắt đầu hiện ra bị thua xu hướng suy tàn sau, độc thản bò cạp liền biết bại cục đã thành, kết cục đã định. Lập tức phát ra lui lại tín hiệu. Cao đẳng biến dị sinh vật phải đi. Trừ phi thực lực kém trọng đại. Nếu không thật đúng là khó có thể ngăn được bọn họ. Trung Ly lão gia tử nhìn đến mấy đầu đã chạy ra một khoảng cách cao đẳng biến dị sinh vật. Trên tay nháy mắt xuất hiện một chương trường cung. Trực tiếp khai cung bá, n ra một mũi tên, bay vụt đi ra ngoài mũi tên giống như bùng nổ gió lốc. Sở qua ngoại, quát lên cuồng phong, mấy chục mét xa cỏ cây đều bị nhổ tận gốc, giống một quả bom nguyên tử rơi trên mặt đất, nháy mắt đằng khởi một đóa thật lớn vô cùng mây nấm. Đường mây nấm tán vân, không trung đào tẩu mấy cái thân ảnh, lại mất đi một cái. Trên tường thành vang lên vô số người tiếng hoan hô. Rốt cuộc, trận chiến tranh này kết thúc. Lão tử mộng tưởng, cư nhiên thực hiện, có người hỉ cực mà khóc. Sinh thời, có thể nhìn đến này đó biến dị sinh vật chạy trối chết bộ dáng. Đời này thật là đáng giá. Liền tính ta chân tàn phế, ta cũng không có tiếc nuối. Bọn họ không chỉ có thắng, còn thắng được thập phần xinh đẹp. Chém giết vô số biến dị sinh vật, tổng số đầu cao đẳng biến dị sinh vật, lấy được trọng đại thành quả. Có thể nói, trận chiến tranh này là nhất hào thành từ trước tới nay. Duy nhất một lần đại bại biến dị sinh vật, làm bọn hắn tè ra quần. Từ chỗ nào tới, hướng chỗ nào lan trọng đại chiến dịch, hoàn toàn có thể tái nhập sử sách. Cao Hàn đi vào Trung Ly Đình Châu bên người. Không có việc gì đi. Không đợi hắn mở miệng, đã bị Trung Ly Đình Châu giành trước một bước. Cao Hàn lắc đầu, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Trung Ly Đình Châu thu hồi trường kiếm, ngạo mạn nói, mọi người xảy ra chuyện, ta đều sẽ không xảy ra chuyện. Cao Hàn chớp mắt, nhìn về phía hắn phía sau không xa Trung Ly lão gia tử. Bao gồm lão gia tử, Trung Ly Đình Châu mắt lé liếc hắn. Đương nhiên. Nghe được lời này, Trung Ly lão gia tử mặt không đổi sắc, còn lộ ra từ phụ tươi cười, bắt đầu tiếp đón mọi người quét tước chiến trường, lại làm Trung Ly hách bọn họ mang đội đi phụ cận lục soát, để tránh có biến dị sinh vật đi mà quay lại. Lần này chiến tranh tuy rằng thắng lợi, nhưng là muốn tu bổ địa phương quá nhiều, tường thành yêu cầu tu bổ, dưới nền đất cũng yêu cầu, hơn nữa là cái đại công trình. Bởi vì thực người kiến sự, lần này bọn họ đối mặt đất cùng dưới nền đất tu bổ thập phần coi trọng. Rất nhiều người đều đầu nhập đến tai sau trùng kiến giữa. Tuy rằng phiền toái lại vất vả, nhưng là trong thành nơi nơi tràn đầy vui sướng. Thẳng đến một cái không tốt tin tức truyền đến, nháy mắt hòa tan trận này thắng trận mang đến vui mừng. Số 2 thành cũng tao ngộ một đám cao đẳng biến dị sinh vật đánh bất ngờ. Bọn họ không giống nhất hào thành. Nhân Cao Hàn trước tiên xuyên qua bọn họ kế hoạch. Nhất hào thành mới có thể trước tiên chuẩn bị. Số 2 thành hoàn toàn là ở không hề sở giác dưới tình huống bị đánh bất ngờ. Cùng nhất hào thành thời gian không có kém quá nhiều. Tuy rằng mặt sau chính phủ phái cường giả đi chi viện, mới làm số 2 thành không có bị công phá. Nhưng là tử thương thảm trọng. Nghe nói hình ảnh thập phần thảm thiết. Tiến đến thông báo người đôi mắt đều là hồng. Trung Ly lão gia tử lập tức triệu tập đại gia đến phòng họp. Đem chuyện này cáo chi. Lần này biến dị sinh vật đột nhiên tập thể xuất động. Đồng thời tấn công hai tòa thành trì. Thượng tầng hoài nghi. Này đó biến dị sinh vật kế tiếp khả năng còn sẽ có mặt khác động tác. Bọn họ rất có thể không cam lòng bị trói buộc ở chủ vùng thiên tai. Chuẩn bị đối nhân loại phát ra chân chính khiêu chiến. Bọn họ muốn cùng nhân loại toàn diện khai chiến sao? Có người hỏi, cái này còn không xác định. Bất quá cũng 8-9 phần 10. Đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một khi nhân loại cùng biến dị sinh vật toàn diện khai chiến, bị lan đến đem không hề cực hạn với tiểu phạm vi. Lần này gọi mọi người tới mở họp. Còn có một chuyện, số 2 thành bên kia tổn thất thảm trọng, yêu cầu một bộ phận người đi chi viện. Lão gia tử nói, ta đi thôi. Thẩm tướng quân trầm khuôn mặt, lão gia tử đang có ý này. Hắn còn điểm trung ly hách tên. A hách cũng cùng nhau đi. Đem nhất hào thành một nửa thủy luyện linh giả mang lên. Chúng ta có thể giúp. Cũng chỉ có thể cái này. Bọn họ đi rồi. Vạn nhất những cái đó cao đẳng biến dị sinh vật lại tới làm sao bây giờ? Trần Đường vội vàng hỏi. Một trận, bọn họ đã chết ít nhất 5 đầu cao đẳng cường giả. Vô số thủ hạ, trong khoảng thời gian ngắn, không dám lại đến. Trần Thượng Giáo lo lắng là dư thừa. Thẩm tướng quân nhàn nhạt mà nói. Họp xong, đại gia tâm tình đều có chút trầm trọng. Hiện tại mới phát hiện. Một hồi chiến dịch thắng lợi không coi là cái gì. Chỉ có nhân loại thắng lợi mới là vượt thời đại ý nghĩa. Trung Ly Hách cùng thẩm tướng quân triệu tập xong nhân thủ. Cùng ngày liền rời đi nhất hào thành. Mã Bất Đình để chạy tới số 2 thành. Mấy cái giờ sau, Viên Dư Tiên cũng đã trở lại. May mắn không làm nhục mệnh. Nàng mang theo Trung Ly Hách phái cho nàng người. Đem du chuẩn hang ổ đào cái biến. Sở hữu niên đại vượt qua 500 năm Lam gia thụ đều bị bọn họ trừ rớt thụ tâm. Sự tình hoàn thành sau, bọn họ không dám lập tức trở về, mà là tránh ở ly chiến trường khá xa địa phương. Thẳng đến đại chiến kết thúc mới vội vàng gấp trở về. Cao Hàn làm Trung Ly Đình Châu mang những người khác đi tìm Trung Ly lão gia tử báo cáo. Mang theo Viên Dư Tiên đi hắn phòng. Cô không có gặp được những cái đó bại tàu cao đẳng biến dị sinh vật sao? Không có, chúng ta không dám lộ diện. Viên Dư Tiên lấy ra một cái túi chữ vật. Đây là Lam gia thụ thụ tâm một bộ. Phân, cô ngươi lưu lại đi. Ta ba không dùng được nhiều như vậy. Cao Hàn không có tiếp. Viên Dư Tiên lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, chúng ta không dùng được nhiều như vậy. Ngươi nên sẽ không cho rằng. Mỗi người đều cùng ngươi ba giống nhau. Có đương phù sư thiên phú đi. Cao Hàn dừng một chút. Cao phụ ở phương diện này tiến bộ thần tốc. Thế cho nên hắn đều đã quên. Đỉnh cấp phù không phải sở hữu phù sư đều có thể họa. Này đó ngươi cầm đi. Ta chính mình để lại một chút. Đủ dùng. Ngươi nếu là cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. Chờ ngươi ba họa cho thuê lại cấp phù. Liền đưa ta mấy cái đỉnh cấp phù đi. Viên gia vì cái gì chỉ lũng đoạn thượng cấp phù thị trường, mà không phải lựa chọn đỉnh cấp phù? Bởi vì thứ này không phải nói lũng đoạn là có thể lũng đoạn. Chẳng sợ viên gia không lũng đoạn, trên thị trường cũng không nhiều ít đỉnh cấp phù. Đúng rồi, các ngươi không phải mới vừa đánh thắng trận sao? Như thế nào những người khác đều một bộ khổ đại thù hận mà bộ dáng? Viên Dư Tiên đem túi chữ vật nhét vào trong tay hắn. Lại hỏi, Cao Hàn thở dài một hơi. Đem số 2 thành tình huống nói cho nàng. Đình Châu Tam Ca cùng thẩm tướng quân đã qua đi. Viên Dư Tiên trầm mặc một lát. Vậy là tốt rồi. Ta tính toán hôm nay liền hồi đế đô. Người muốn cùng nhau đi sao? Cao Hàn lắc đầu. Người đi trước đi. Ta còn có chút sự. Bất quá có một việc yêu cầu phiền toái ngươi. Người nói đi, Cao Hàn thỉnh nàng hỗ trợ cha Trần Gia Thanh cùng Vương Hà sự tình. Viên Dư Tiên trầm ngâm một giây. Là bởi vì Trung Ly Đình Châu sao? Cao Hàn gật đầu. Ma Linh người đã biết hắn là Ma Vương. Viên gia khẳng định cũng sẽ biết. Viên Dư Tiên biểu tình phức tạp mà nhìn hắn. Thở dài nói. Vì cái gì là Trung Ly Đình Châu? Vì cái gì không thể là hắn? Cao Hàn bình tĩnh mà hỏi lại. Viên Dư Tiên nhíu mày. Chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi sao? Trung Ly ra tình huống. Còn có hắn mẫu thân sự. Cao Hàn kinh ngạc nâng lên đôi mắt. Nhìn nàng. Cô biết hắn mẫu thân sự. Viên Dư Tiên ngẩn ra. Thấy hắn không giống cái gì không hiểu rõ bộ dáng. Kinh ngạc nói. Nguyên lai ngươi sớm biết rằng. Hắn chủ động nói cho ngươi. Cao Hàn ân mà một tiếng. Nói qua một ít. cụ thể lại không rõ ràng lắm. Viên Dư Tiên nói, người thật muốn biết, có lẽ có thể đi hỏi một chút Trung Ly lão gia tử. Lấy Trung Ly Đình Châu đối với ngươi để ý, Trung Ly lão gia tử nói không chừng sẽ nói cho ngươi. Cảm ơn cô, lời này nhắc nhở Cao Hàn. Nguyên bản liền tính toán tìm lão gia tử. Bất quá không phải bởi vì chuyện này. Buổi chiều, Viên Dư Tiên liền đi rồi. Cao Hàn lại đi xem Đại học Bồng Lai học sinh cùng đạo sư. Triệu đạo sư, tình huống thế nào? Các ngươi tính toán khi nào trở về? Long Chiến nghe nói số 2 thành xảy ra chuyện sau, liền vội vàng đi rồi. Bởi vì số 2 thành cũng có học sinh ở bên kia rèn luyện. Tình huống không phải thực hảo. Trải qua lần này đại chiến, Triệu đạo sư đã đối Cao Hàn lau mắt mà nhìn. Hắn hiện giờ thực lực cũng không phải mặt ngoài nhị đẳng tu vi, liền tương đương với nhất đẳng cường giả cao đẳng biến dị sinh vật đều ăn lỗ nặng. Tự nhiên sẽ không lại đem hắn trở thành bình thường học sinh đối đãi. Ngày mai liền đi, lần này rèn luyện mục đích cũng đạt tới, không có lại lưu lại tất yếu. Cao Hàn lại hỏi hạ đại gia thương vong tình huống. Lần này đại chiến, Đại học Bồng Lai chết trận vài tên học sinh, nhưng là so chi dĩ vãng. Thương vong số đã rất thấp rất thấp. Đại bộ phận đều chỉ là bị vết thương nhẹ. Triệu đạo sư đã thực vừa lòng. Bất quá hắn cũng biết. Thương vong số liệu như vậy thấp. Cùng Cao Hàn Trung Ly Đình Châu có thoát không? Khai quan hệ. Cao Hàn nhưng thật ra cảm thấy. Là bởi vì Triệu đạo sư cùng Long Chiến đạo sư hai người bảo hộ. Lần này trở về. Ta sẽ hướng trường học khen ngợi ngươi cùng Trung Ly Đình Châu công lao. Cao Hàn đối công lao không sao cả. Tùy tiện đi. Không cần khen ngợi cũng có thể. Triệu đạo sư lắc đầu nói. Ta biết các ngươi không thèm để ý. Bất quá nên đi lưu trình vẫn là phải đi. Lần này Tô Chu Hà cùng trường trạch bọn họ biểu hiện cũng không tồi. Bọn họ ở hỗ trợ chiếu cố bị thương người. Người có thể đi nhìn xem. Cao Hàn đang định qua đi. Liền cáo biệt Triệu đạo sư. Trị liệu khu dưới nền đất bị phá hư nghiêm trọng, đã đổi đến một cái khác rộng mở địa phương. Cao Hàn đi vào đi. Bên trong không khí không có như vậy trầm trọng. Đại gia tựa hồ còn không biết số 2 thành sự. Tô Chu Hà cùng Trung Ly trường trạch đang ở hỗ trợ chăm sóc bị thương học sinh. Cao Hàn, sao ngươi lại tới đây? Tô Chu Hà xoay người nhìn đến hắn. Ta đến xem. Cao Hàn chú ý tới trên người hắn hơi thở cùng phía trước không giống nhau. Nhướng mày nói. Người đột phá Tô Chu Hà cười nói. May mắn. Đâu chỉ là may mắn. Người cái này bằng hữu quá lớn mật. Trung Ly trường trạch nhìn đến Cao Hàn tới. Đi tới. Trực tiếp liền ở trên chiến trường đột phá. Thật là ngại chính mình mệnh quá dài điển phạm. Ta cũng không dự đoán được. Bất quá còn muốn đa tạ các ngươi. Tô Chu Hà cũng là không có biện pháp. Hắn trước kia liền biết. Chiến trường đối hắn là tốt nhất rèn luyện. Nhưng là không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Các ngươi, nghe tới tựa hồ còn đã xảy ra mặt khác sự. Cao Hàn rất có hứng thú mà nói. Đại chiến bùng nổ khi bọn họ không ở một chỗ. Đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết. Trung Ly trường trạch không để bụng mà nhún nhún vai. Cũng không có gì. Chính là ở hắn đột phá thời điểm, ta cùng Trường Thanh giúp hắn thủ một hồi. Chân thật tình huống nhưng không hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Nếu không phải bọn họ, ta đã chết không dưới 10 lần. Ta thiếu các ngươi một cái đại nhân tình. Tô Chu Hà không phải vong ân phụ nghĩa người. Lớn như vậy nhân tình, hắn sẽ không quên. Trung Ly Trường Trạch không thích nói những việc này, đối với Cao Hàn nói sang chuyện khác. Cao Hàn. Nếu là không mặt khác sự, tới giúp hạ vội, thẩm tướng quân cùng ta ba đem một nửa mộc luyện linh giả mang đi. Bên này nhân thủ không đủ, xem Trung Ly trường trạch biểu tình, tựa hồ biết ẩn tình, Cao Hàn liền không có trước mặt mọi người nói số 2 thành sự. Trước làm những người khác cao hứng một chút, về sau liền không như vậy nhẹ nhàng, có hắn gia nhập, dư lại trị liệu luyện linh giả tức khắc nhẹ nhàng một ít. Này một bận việc liền đến buổi tối. Trung Ly Đình Châu tới tìm hắn. Còn không có xong. Trung Ly trường trạch vừa thấy đến tiểu thúc nhíu mày. Lập tức nói. Không sai biệt lắm. dư lại chúng ta tới liền hảo. Tiểu thẩm ngươi cùng tiểu thúc đi trước đi. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn. Ban ngày hắn ở thời điểm không dám kêu. Trung Ly Đình Châu gần nhất liền kêu. Này vỗ mông ngựa, vừa thấy Trung Ly Đình Châu mày giãn ra. Thật đúng là sẽ chụp. Xây thành vấn đề, xử lý tốt, đi ra trị liệu khu. Cao Hàn hỏi, Trung Ly Đình Châu thập phần dứt khoát lưu loát. Không biết, Cao Hàn kinh ngạc không thôi. Ngươi không biết, vậy ngươi một buổi trưa chạy chạy đi đâu? Trung Ly Đình Châu ngược lại nhăn lại mi. Ngươi chẳng lẽ quên đại chiến khi đã xảy ra chuyện gì sao? Cao Hàn nghe được không hiểu ra sao? Hắn quên mất cái gì? Trung Ly Đình Châu khó chịu đem hắn kéo về chỗ ở, một mở cửa liền nhìn đến có một người nhắm mắt lại nằm trên sàn nhà. Phú Quý đang ở trên mặt hắn dẫm tới dẫm đi. Quảng cáo, cách chương.